Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 72. Em luôn không có cách nào tức giận với anh. Người đàn ông cũng nhanh chóng chú ý thấy Mạc Đinh. Em tự Yến cũng quay đầu lại. Điều này khiến Mạc Đinh lúng túng. Cậu cũng không có ý muốn theo dõi em tự Yến. Bản thân là đi lên trước hay là quay lại công ty? Người đàn ông gật đầu với cậu. Mạc Đinh rất muốn biết ông ta là ai, nhưng có lẽ sẽ bị em tự Yến mắng. Cậu cũng căng ra đầu ra đi qua. Lại gặp mặt rồi. Người đàn ông lễ phép lại dịu dàng nói. Mạc Đinh đối với ông ta không hề biết tí gì, nhưng ông ta dường như đối với Mạc Đinh rất quen thuộc. Lẽ nào tiểu tam đến gây rối với chính thất? Mạc Đinh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người đàn ông lại nói. Là tôi kêu em Tử Yến cố gắng, đừng sắp xếp cho chúng ta gặp mặt. Hy vọng cậu đừng trách Tử Yến. Bề ngoài và tính cách của ông ta đồng nhất như vậy, nhỏ nhẽ, lịch thiệp. Trong đầu Mạc Đinh là một mảng mù mờ, nhưng vẫn đưa tay ra, bắt tay theo lễ độ. Không đâu, không đâu. Là tôi làm phiền hai người nói chuyện. Tôi không phải cố ý. Tôi tưởng rằng em Tử Yến muốn trốn làm, mới chạy ra nhìn. Nói xong, cậu lại rơi vào lúng túng, dùng ánh mắt ra hiệu em Tử Yến giới thiệu một chút. Vậy tôi đi trước đây. Người đàn ông nói. Em Tử Yến gật đầu. Như vậy liền đi sao? Không phải sẽ lưu lại cho Mạc Đinh một mối nghi ngờ sao? Mãi cho đến khi người đàn ông đã ngồi vào trong xe, Mạc Đinh cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Ông ta là ai? Nếu như em Tử Yến không chịu trả lời, cậu phải làm sao mới tốt? Vẻ mặt em Tử Yến giống như cho rằng câu hỏi của Mạc Đinh rất ngu ngốc. Là ai cái gì? Không phải em đã quen biết chú phó rất lâu rồi sao? Một trái bom ném vào trong đầu Mạc Đinh, đem mọi thứ bên trong nổ tung, bay hết ra tứ phía. Chú phó? Ông ấy là chú phó? Tại sao ông ấy là chú phó? Làm sao ông ấy có thể là chú phó? Chú phó không phải là một lão già sao? Có ai nói vậy chưa? Em Tử Yến hỏi ngược lại. Quả thật là chưa có ai nói. Nhưng Mạc Đinh làm sao cũng nghĩ không thông. Chú ấy chẳng qua mới hơn 30 tuổi. Tại sao mọi người lại gọi là chú? Lẽ nào là bởi vì vai vế cao sao? Chú ấy họ Phó, tên Thúc. Như vậy, Mạc Đinh bị đánh bại hoàn toàn. Cậu nắm chặt tay kêu gào. Ai lại lấy cái tên khiến người khác hiểu lầm như chiếm tiện nghi vậy chứ? Sớm biết em nên đổi tên thành Gia Gia. Vậy cho rằng ai gặp em cũng có thể gọi em là Mạc Gia Gia. Tùy ý, em muốn đổi thế nào thì đổi. Nhưng tại sao chú ấy cố ý không gặp mặt em? Anh đã từng nói, chú ấy luôn không gặp những người có chỉ số IQ không đến 10 tuổi. Tại sao? Mạc Đinh không buông tha truy hỏi. Cậu mới không tin. Thấy em Tử Yến có thể soạn ra lý do để châm biếm mình. Có sự khác biệt. Lòng tự tôn của Mạc Đinh không cách nào tiếp nhận cách nói chuyện của em Tử Yến. Cậu muốn chính miệng hỏi Phó Thúc. Muốn Phó Thúc vạch trần lời nói dối của em Tử Yến. Phó Thúc khởi động xe quay đầu. Lúc đang chuẩn bị đi, Mạc Đinh chạy lên trước gọi Phó Thúc. Đợi chút. Tôi muốn hỏi tại sao chú cố ý không gặp mặt tôi. Sẽ không phải có nỗi khổ tâm nào khó nói chứ. Ví dụ như mình với người thân chú ấy qua đời, hoặc là mối tình đầu của chú ấy quá giống nhau, cho nên... Phó Thúc vẫn như trước một thần lễ độ, phong độ của chú ấy không phải là giả vờ, cùng với bản thân ông ấy hòa thành một, thái độ hòa nhã, trả lời Mạc Đinh. Gây ra quấy nhiễu cho cậu, tôi không giỏi nói chuyện với những người có chỉ số IQ không tới 10 tuổi. Nói xong, chú ấy lái xe đi. Mạc Đinh ngơ ngẩn nhìn về phía xa. Hóa ra em Tử Yến không nói dối. Gì mà nói không tới 10 tuổi chứ? Ai có chỉ số IQ không tới 10 tuổi? Có nhầm không vậy? Lòng tự tôn của Mạc Đinh đã bị thương tích đầy mình. Chậm trễ cả một khoảng thời gian, Mạc Đinh mới nhớ ra chuyện chính mình phải đi đến bộ phận kinh doanh lấy tài liệu. Lòng tự tôn tạm thời để qua một bên đi. Cậu cùng với em Tử Yến ở trước thang máy đợi, nhưng thang máy đều đã bị chiếm dụng, chậm chẹp mãi không xuống. Cậu nói, chúng ta đi thang bộ lên đi. Anh lên tầng 7 cũng không cao lắm. Em Tử Yến lộ ra vẻ mặt ngại phiền phức, vẫn hướng về phía cầu thang bộ mà đi. Trong góc cầu thang yên tĩnh lờ mờ, chỉ cần phát ra một đốm lửa cũng đủ sáng rực. Mạc Đinh suy nghĩ rất lâu mới nói, em Tử Yến, anh nói xem, em có nên học theo Vương Tổng. Bình thường là dáng vẻ rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng lộ ra một mặt rất có mị lực. Có vậy ai cũng không dám coi thường em, bao gồm Phó Thúc và anh. An Tử Yến bật cười ra tiếng. Ví dụ? Ví dụ... Mặt Đinh thả chậm bước chân, ngừng ở trên bậc thang, lại rơi vào suy nghĩ. Rất nhanh cậu tìm được phương pháp. Ví dụ, sau này anh dám chỉnh em hoặc ức hiếp em sẽ thật rất tức giận. Anh nói không chừng sẽ bị dọa, sau này không thể không tôn trọng em. Trước tiên dùng anh để thử nghiệm, xem có hiệu quả không. Kiểu nào mới tính là ức hiếp em? Giống như đẩy đầu em, mắng em kém trí, đại loại vậy. An Tự Yến cũng ngừng lại, anh quay người lại, bước xuống hai bậc thang, đến trước mặt Mạch Đinh. Vươn tay ra, đẩy đầu cậu. Kém trí. An Tử Yến. Mạch Đinh trợn tròn mắt, lấy ra mị lực. Tức giận, phải rất tức giận. An Tử Yến vô cùng hưng phấn, nhưng chăm chăm vẻ mặt trên mặt của Mạch Đinh. Cậu đang cố gắng thể hiện ra vẻ tức giận. So sánh một lúc, Mạch Đinh càng giống như đối tượng bị thực nghiệm. Anh đừng dùng vẻ mặt đó nhìn chăm chăm em. Vẻ mặt nào? An Tử Yến cố ý tiến lại gần. Mạch Đinh cố gắng đều ổn phí. Cậu đột nhiên ôm lấy eo An Tử Yến. Tại sao em không thể tức giận với anh? Thật kỳ quái. Buông tay ra. Anh hại em danh dự bị phá hủy. Anh khiến người khác cho rằng em là chó. Anh ở trong thang máy, đem tay lặng ngắt chui vào trong áo em. Anh gạt em vào căn phòng có tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Anh đối với em rõ ràng, làm rất nhiều chuyện quá đáng. Tại sao em lại ngốc như vậy? Toàn là không có cách nào tức giận với anh. Chương 73. Khí cầu giãn nở. Tháng 1 đã vào trung tuần. Mặt Đinh nhìn lịch, còn không dám tin đã là tháng 1 rồi. Nhưng sau đó cậu lại cẩn thận suy nghĩ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thật cũng nên là chừng đó thời gian. Cậu từ giai đoạn học sinh quá độ cho đến thời gian đi làm cũng nên kết thúc thời gian thích ứng rồi. Bây giờ ngược lại, cậu lại cảm thấy công ty so với trường học còn thân thiện hơn. Nếu như An Tử Yến ở địa ngục, cậu cũng rất có thể cảm thấy địa ngục so với thiên đường thân thiết hơn. Tháng sau chính là năm mới, cần phải chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa trước. Cậu ngồi trước bàn, lấy một quyển sổ nhỏ, tính xem ngày mấy đi đến nhà ba mẹ An Tử Yến, ngày mấy đi thăm ông Noel, cần phải mua những món đồ Tết nào, vân vân. Cậu càng nghĩ càng hài lòng. Mùa xuân năm nay, cậu cũng phải trôi qua thật vui vẻ, bởi vì là mùa đáng để vui vẻ. Mong đợi của Mạch Đinh giống như khí cầu, đang không ngừng rẽ nở, càng lúc càng to hơn, rồi sẽ nổ tung. Nửa đêm, điện thoại An Tử Yến trong đêm tối kêu lên đầy bất an. An Tử Yến nheo mắt bắt điện thoại, ngón tay đang muốn cúp ngừng lại. Anh ngừng 2 giây rồi mới bắt điện thoại. Alo? Sao vậy? Mạch Đinh bị tiếng ồn làm thức dậy nên hỏi. Chờ đợi cậu chỉ là một mảnh ánh sáng vắng vẻ của màn hình điện thoại. Mạch Đinh bật công tắc đèn. Sau khi cậu thích ứng với ánh sáng đèn mới mở mắt ra. Tim không hiểu sao dâng lên, theo lồng ngực dâng lên. Mạch Đinh nhìn thấy vẻ mặt rất ít khi xuất hiện trên mặt An Tử Yến. Đại khái Mạch Đinh đã nhìn thấy qua một lần, đó là rất lâu về trước, vì để nhận được sự đồng ý của mẹ An Tử Yến, Ngô Hinh. Cậu lái xe về nhà lấy đồ, rồi bị tai nạn xe. An Tử Yến mở chăn ra, lúc lặn rét dán vào người anh dường như hoàn toàn không cảm giác. Anh vừa mặc quần áo, vừa ném quần áo của Mạch Đinh qua. Thức dậy, chúng ta đi bệnh viện. Giọng nói anh nghe ra bình tĩnh như vậy, không có pha trộn bất cứ tâm tình nào trong đó. Ai vào bệnh viện? Mạch Đinh phập phồng lo sợ hỏi. Thật ra cậu không muốn hỏi, bởi vì cậu sợ biết được đáp án. Ông nội. Mạch Đinh nắm chặt tay, cậu cũng vội vàng mặc quần áo vào, theo An Tử Yến cùng nhau xuống lầu. An Tử Yến lái xe rất nhanh. Mạch Đinh nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua nhanh bên ngoài cửa sổ. Ai cũng không có tâm trạng nói chuyện, ai cũng không có tâm trạng an ủi đối phương. Có lúc, một vài lời an ủi ngược lại thể hiện rõ sự cứng nhắc và giả tạo. Ngón tay Mạch Đinh lặn buốt. Lần trước lúc đi gặp ông nội, rõ ràng còn rất khỏe. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, sức khỏe ông nội vẫn luôn không tốt lắm. Lúc cậu và An Tử Yến vừa bên nhau không lâu, An Tử Yến bởi vì lúc ông nội vào bệnh viện để bầu bạn cùng ông, mà mất tích một khoảng thời gian. Lần đó cậu với An Tử Yến cãi nhau, cậu chuyển trường, Tại sao bây giờ cứ luôn nghĩ tới mấy chuyện không vui chứ? Ông nội đã nuôi em Tự Yến từ nhỏ đến lớn, bây giờ là người bên cạnh em Tự Yến lâu nhất. Ông đối với em Tự Yến có bao nhiêu quan trọng? Lúc đó bản thân chỉ nghĩ tới đau khổ của mình, thật sự có chân chân chính chính mà suy nghĩ qua tâm trạng của em Tự Yến chưa? Lần đó, cậu vẫn còn non nớt trong tình cảm, và lúc em Tự Yến cần có người khác nhất, cậu lại rời xa anh. Lần này Mạch Đinh tuyệt đối không rời xa, xem như là em Tự Yến mắng mình, đuổi mình đi, cũng tuyệt đối không rời xa. Lúc đến được bệnh viện, bọn họ đi thẳng vào phòng bệnh của ông nội, đẩy cửa ra, An Tấn và Ngô Hinh đã ở bên trong. Phó Thúc đứng trong góc, ông nội nằm trên giường bệnh, rất khác so với bình thường. Nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh đến, thì quở trách nhìn An Tấn. Sao lại kêu Tử Yến với Tiểu Đinh đến đây? Đã nửa đêm rồi, con không sợ mệt con trai con à? Bà còn sợ mệt cho cháu trai đấy. Ông nội, Mạch Đinh đi đến giường bệnh. Ông không sao chứ? Đừng dọa con sợ. Ông nội rất có tinh thần nói. Không sao, là bọn họ chuyện bé sẽ ra to, còn cứ nằng nặc đem ông nội vào bệnh viện. Ông không quen ở chỗ này. Ông lại quay đầu sang nói với Phó Thúc. Mau đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Phó Thúc không nói gì. Ông dường như lúc bình thường đều nghe theo dặn dò của ông nội An. Bây giờ ông lại có chút lúng túng. An Tự Yến nhíu mày. Trước cứ ở lại bệnh viện đi, sau khi bác sĩ kiểm tra cụ thể, rồi hãy nói. Ông không có vấn đề gì mà. Bây giờ không phải ông nói là xong. Em Tự Yến kiên quyết nói. Ông nội thấy không còn cách nào, vẻ mặt không vui. Tiểu Đinh, ông nội bây giờ cũng không làm chủ được nữa rồi. Còn giúp ông nói với anh ấy. Nếu như ông nội, ông chê quá vắng vẻ, thì mỗi ngày có sẽ bên cạnh ông. Mạch Tinh cười nói, hóa ra là một phen sợ bóng gió. Cậu thả lỏng ra không ít, chắc bản thân vừa nãy suy nghĩ không may mắn. Đây là con tự nói đó nhè. Con có lúc nào gạt ông đâu. Mạch Đinh và Ngô Hinh ở lại trong phòng bệnh cùng ông nội. Phó Thúc, An Tấn, An Tử Yến đi ra ngoài, đợi kiểm tra kết thúc. Không biết đã qua bao lâu. Bác sĩ gọi mọi người đến. Ông lắc đầu. Tình hình người bệnh từ trước đến nay, chắc mọi người cũng rất hiểu rõ. Vẫn là chuẩn bị tâm lý tốt. Người bệnh có thể chỉ còn lại khoảng thời gian này. Nói dài thì cũng... Ông có ta còn chưa nói xong. Em Tự Yến đã túm chặt cổ áo ông ta nhấc lên. Ông nói cái gì? Kiểm tra lại đàng hoàng cho tôi. Em Tấn thử kéo anh ra. Em Tự Yến, bỏ tay ra. Em Tự Yến hơi thả lỏng ngón tay, im lặng. Bác sĩ bị dọa đến nói không nên lời. Phó Thúc hỏi. Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể chi. Nếu như phẫu thuật thì sao? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Bác sĩ lắc đầu. Cho dù mọi người có đưa ra nước ngoài thì cũng vậy thôi. Trừ phi có kỳ tích, nếu không, trước mắt chỉ có thể ở lại bệnh viện điều trị, tận lực kéo dài mạng sống cho người bệnh. Mọi người vẫn là nắm chặt khoảng thời gian này, ở bên cạnh, bầu bạn cùng ông ấy. Phó Thúc nắm chặt tay, không muốn tin vào sự thật này. An Tấn cũng nói, có thể là phiền ông đem toàn bộ giấy kiểm tra cho tôi không? Tôi muốn đưa cho bác sĩ ở bệnh viện khác xem thử. Có thể. Tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu được, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể tiếp nhận sự thật này tốt hơn so với bệnh nhân. Ông ta nói xong, An Tử Yến mà không cảm xúc nhìn chằm chằm ông ta. Ông ta lại không dám mở miệng. An Tố vừa chạy vội đến bệnh viện, đứng ở cửa, đều nghe thấy hết tất cả lời nói của bác sĩ. Cô không có dũng khí đi vào nữa, chỉ đành quay người đi xe hướng phòng bệnh. Lúc có thể đến được phòng bệnh, cô phát hiện mình cũng không có dũng khí đi vào, đành ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Sau khi mọi người đi ra, An Tuấn u ám nói, chuyện này tạm thời vẫn là giấu ông cụ, trước mắt không thể chắc chắn tuyệt đối, nó không chừng là chẩn đoán sai. Lời ông nói ra, ngay cả bản thân ông cũng không trấn an được. Đừng cho ông cụ tăng thêm gánh nặng tâm lý, để ông ấy cho rằng chỉ là bệnh nhẹ, rất nhanh có thể xuất viện sẽ tốt hơn. Vâng. Phó Thúc gật đầu. An Tuấn nhìn sang An Tử Yến im lặng, không lên tiếng. Con cứ đi làm như bình thường. Sau khi tan ca thì lại đến. Chúng ta sẽ thay viên ở cạnh ông cụ. Có điều nhớ như con mỗi đêm đều ở lại với ông ấy. Không chỉ sức khỏe của con không chịu được, mà ông cụ cũng sẽ nghi ngờ. An Tử Yến vẫn không nói gì, đi về phía trước. An Tấn ở phía sau tức giận nói, ông cụ thương nhất chính là con. Lẽ nào có muốn để ông cảm thấy con vì ông ấy mà bỏ bê công việc không quan tâm, để ông ấy cảm thấy ông ấy trở thành gánh nặng của con sao? Lẽ nào con muốn để ông ấy cả ngày lo lắng cho con? Biết rồi. Lúc Mạc Đình còn đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh ông nội, An Tố đi vào. Ông nội bắt đầu oán trách mấy người ngô hình. Làm sao tất cả đều đến hết rồi? Mấy người thật biết làm khổ con cái. Ông nội, con là lo lắng cho ông thôi. Ông không sao thật sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. An Tố nói. Mạc Đình nhìn An Tố. Vẻ ngang ngược bình thường của cô ấy không còn nữa. Chỉ là hướng sang ông nội cười. Ông muốn ăn cái gì? Con đi mua cho ông. Muộn lắm rồi, ông không muốn ăn nữa. Vậy bao giờ ông muốn ăn thì nói cho con biết. Chương 74. Ai cũng không ngăn cản được. Cả nhóm An Tố đi vào. Ông nội nhìn tất cả mọi người đứng trong phòng bệnh nói. Mọi người cũng trở về nghỉ ngơi một chút. Đều ở lại với lão già này làm gì? Ngày mai đều không cần làm việc sao? Mọi người không muốn ngủ, tôi cũng muốn ngủ đây. An Tố gật đầu. An Tử Yến ngồi trên sofa trong phòng bệnh. Bây giờ lái xe về nhà phiền phức lắm. Tối nay con tạm thời ở đây. Ở đây làm sao mà ở? Cản quấy. Ông nội nói. Bệnh nhân thì nên nghỉ sớm đi. Con sẽ ở đây trông nom. An Tấn liếc nhìn An Tử Yến rồi quay sang ông nội. Ba, cũng trễ rồi. Mọi người đều không ngủ được. Để nó lái xe trở về, con cũng không yên tâm. Ngô Hinh cũng nói. Phải đó, ba đừng bận tâm nó. Vẫn nên nghỉ ngơi tốt mới là quan trọng. Mạc Đình gật đầu. Con với An Tử Yến chen chúc trên sofa một chút là được rồi. Hơn nữa, chỗ này cũng gần công ty hơn chút. Ông nội nói không lại mọi người, đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ có thể ở lại một đêm. Ngô Hinh kéo An Tố đang không chịu rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Mạc Đình đem gối đầu của ông nội vuốt phẳng, vén chăn sẵn cho ông nội. Ông nội than thở. Ông cảm thấy mình bị biến thành người thực vật, được chăm sóc rồi. Đừng nói bậy. Ông nội, ông mau ngủ đi. Ông không ngủ, bọn con cũng không dám ngủ. Được được. Người đến lúc già ngược lại sẽ càng lúc càng giống trẻ con. Ông nội nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. An Tử Yến từ đầu đến cuối chỉ ngồi trên sofa. Mạc Đinh nhỏ tiếng nói. May là ông nội không sao. Chúng ta cũng nên ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi làm. Em ngủ trước đi. Mạc Đinh nghe lời nằm trên sofa. Tận lực nhích sát vào trong. Muốn chừa một khoảng lớn cho An Tử Yến. An Tử Yến tắt đèn. Lại ngồi trở về trên sofa. Đầu gối Mạc Đinh có thể chạm đến hông của An Tử Yến. Căn phòng tối đen. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của An Tử Yến. Rất nhanh. Dần chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc cậu thức dậy, cậu không biết An Tử Yến là đang thức hay là ăn căn bản không ngủ. Phó thúc đi vào, hướng sang An Tử Yến nói: "Ở đây giao lại cho tôi là được, cậu đi làm trước đi." Vẻ mặt mọi người đều làm sao vậy? Đêm qua An Tố cũng vậy, là bởi vì quá mệt sao? Sau khi ngồi lên xe, Mạc Đình thắt dây an toàn xong, đêm qua thật sự dọa chết em. Ông nội không sao là tốt rồi. Qua mấy ngày chắc là có thể xuất viện. Em còn muốn năm mới đến thăm ông một chuyến. An Tử Yến, anh nói em nên tặng gì cho ông nội? Hy vọng ông nội đừng giống như lần trước dọa em. Chúng ta ở lại nhà ông nội mấy ngày đây. Mạc Đình biết ông nội không sao, vừa cười vừa theo theo bất tuyệt nói. An Tử Yến đột nhiên đạp thắng xe. Đừng nói nữa. Mạc Đình sững người, nhìn chằm chằm An Tử Yến, không hiểu tại sao anh lại phát hỏa. An Tử Yến nghiêng đầu qua. Xin lỗi, không sao. Quá khác thường rồi. An Tử Yến thật sự quá khác thường rồi. Có phải anh có chuyện gì giấu em không? An Tử Yến nhìn sang Mạc Đình. Anh không muốn nhìn thấy cậu lo lắng. Nhưng anh cũng biết Mạc Đình chắc chắn không hy vọng mình giấu em ấy. An Tử Yến nắm chặt vô lăng. Ông nội sắp không ổn rồi. Nhất định là mình nghe nhầm. Nhất định là An Tử Yến nói sai rồi. Nụ cười trên mặt cậu tàn lụi. Mấy phút có lẽ là thời gian khá dài. Mạc Đinh nắm cổ áo An Tử Yến. Anh nói bậy. Anh đang nói bậy. Đừng gạt em. Đừng nói bậy nữa. Tay An Tử Yến bị Mạc Đinh từ trên vô lăng kéo xuống. Nước mắt Mạc Đinh rơi lên áo An Tử Yến. An Tử Yến không trả lời, cũng không nhìn mặt Đinh. Nếu như bảo cậu đừng khóc, cậu lại có thể sẽ khóc thút thít. Có lẽ An Tử Yến sẽ nói, điều này đã định trước là một cảnh khóc thút thít mà An Tử Yến cũng không có cách nào ngăn cản. Có thể là bác sĩ khám sai rồi, ông nội nhìn còn rất khỏe. Chúng ta mang ông nội đến bệnh viện khác xem. Còn có, trên thế giới rất nhiều căn bệnh đều có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích cũng sẽ xảy ra với ông nội. Có đúng không? An Tử Yến đưa tay ra, lau nước mắt đang không ngừng rơi ra trên mặt Mạc Đinh. Anh không tin sao? Anh rất muốn tin. Mạc Đinh, anh rất muốn. Mạc Đinh kìm nén nước mắt. Nếu như bản thân bởi vì ông nội rất khó chịu, vậy An Tử Yến trong lòng sẽ khó chịu gấp mấy lần so với mình. Mình khóc là muốn để vết thương nghiêm trọng nhất của An Tử Yến ngược lại vì mình mà chịu thương sao? Được An Tử Yến an ủi lâu như vậy, nếu như lần này còn để anh đến an ủi, mình chẳng phải là rất quá đáng sao? Nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Mạc Đinh dùng giọng điệu kiên định chưa bao giờ có. Lúc đi làm, rất nhiều đồng nghiệp đều có thể thấy được tinh thần suy sụp của Mạc Đinh. Nhưng cậu vì An Tử Yến nên kiềm nén nước mắt. Mà An Tử Yến gần đây rất giỏi đem tình cảm trong lòng che giấu vào nơi sâu nhất. Ai cũng không phát hiện ra sự bất thường của anh. Hai người hầu như là mỗi ngày tan ca đều đến bệnh viện. Nhưng ông nội không cho hai người ở lại. Mạc Đinh luôn rất vui vẻ truy hỏi ông nội một số việc. Cậu thật sự rất cố gắng để bản thân vui vẻ, vừa lắng nghe ông nội kể chuyện sinh động như thật, vừa run rẩy cắn chặt môi dưới. Có mấy lần cậu cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, cậu sẽ bật khóc. An Tử Yến cũng luôn đứng một bên, rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn máy móc duy trì mẹ sống đặt bên cạnh ông nội. Nếu như phát hiện có gì bất thường thì sẽ đi tìm y tá. Loại sách ăn xem cũng chuyển sang sách y học. Nhưng mọi người, ai cũng không ngăn được bệnh tật. Ông nội càng ngày càng ốm đi, tình hình sức khỏe càng lúc càng kém. Có lúc thậm chí cần phải có người đỡ mới có thể ngồi dậy. Thời gian An Tử Yến đi làm ngắn lại. Mạc Đinh rất muốn đi cùng ăn, nhưng An Tử Yến vẫn bắt cậu ở lại công ty làm. Bệnh viện đã thành nơi không có cách nào chịu đựng. An Tử Yến cũng không muốn nhìn mỗi lần Mạc Đinh kiềm nén tâm trạng đau khổ, giả vờ cười vui. Lúc 10 giờ sáng, An Tử Yến nhận được tin nhắn của An Tấn. Sau khi tất cả bệnh viện xem qua giấy kiểm tra, đều đưa ra một kết luận như nhau. An Tử Yến mặt không cảm xúc, để điện thoại xuống, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Mạc Đinh từ bộ phận kinh doanh, đi lên vừa lúc gặp được An Tử Yến. Anh muốn đi hả? Ừ. Em cũng... Em nghỉ ngơi trước đi, sau khi tan ca rồi lại đến. Giám đốc Thôi từ một thang máy khác đi ra, sau khi nhìn thấy An Tử Yến thì hừ lạnh một tiếng. Thế nào, mới đến làm việc không bao lâu đã mệt rồi. Vừa nãy nghe Vương Tổng nói trong nhà cậu có người bị bệnh, dùng được sao? Nếu không muốn làm, có rất nhiều người nguyện ý thay cậu. Cậu lấy lương cao như vậy mà không làm việc cũng thấy thoải mái à. Cho dù người trong nhà chết, cũng không ai làm việc như cậu đâu. An Tử Yến lạnh lùng quan sát giám đốc Thôi, đột nhiên một phát túm lấy cổ áo của ông ta, ném ông ta lên tường. Nếu như An Tử Yến trong công ty đánh giám đốc Thôi, cho dù là Vương Tổng cũng không thể đảm bảo cho anh. Nhưng Mạc Đinh cũng không quan tâm An Tử Yến có bị đuổi việc hay không. Bây giờ An Tử Yến còn chưa bùng nổ tâm trạng, nói không chừng đánh giám đốc Thôi bị thương, thậm chí đánh chết. Hậu quả đó Mạc Đinh không dám nghĩ. An Tử Yến nâng tay lên, Mạc Đinh la lớn. An Tử Yến, bình tĩnh chút, em xin anh bình tĩnh chút. Tiếng hét của Mạc Đinh đã kéo lý trí của An Tử Yến trở lại. Anh buông giám đốc Thôi ra, đi vào thang máy. Sắc mặt giám đốc Thôi trắng bệch, chưa lấy lại tinh thần. Vừa nãy, ông ta nhìn thấy ánh mắt của An Tử Yến rất rõ ràng. Đó là ánh mắt muốn lấy mẹ của ông ta. Chương 75. Mạc Đinh tin tưởng kỳ tích. Đêm tối, người trong phòng dần dần rời đi. Không muốn làm phiền ông nội nghỉ ngơi. Ông nội mở mắt đột nhiên nói. Tử Yến, Tiểu Đinh, đêm nay hai đứa ở đây đi. Ông có lời muốn nói với hai đứa. Vâng. Mạc Đinh ngồi bên cạnh giường bệnh của ông nội. Ông nội, có phải là câu chuyện lúc trẻ ông rất tuyệt vời, con chưa kể cho con biết. Ông nội lắc đầu, nhắm mắt lại. Tiểu Đinh, đừng giả vờ nữa. Đứa ngốc cũng nhận ra, ông không còn sống bao lâu nữa. Ông nội. Em Tờ Yến dường như đang quở trách lời nói của ông nội. Gần đây không chỉ hai đứa, nửa đêm Tố Nhi cũng lén đến đây. Tiểu Tư với mẹ của con cũng thường xuyên có chuyện hay không có chuyện cũng đến thăm ông. Tối qua ông nghe thấy phó thúc chạy đến bên giường ông khóc. Từ khi cậu ta 10 tuổi, ông đã đem cậu ta về từ viện mồ côi. Cậu không thấy cậu ta khóc bao giờ. Bây giờ cậu ta hơn 30 tuổi, lại khóc như một đứa trẻ, cũng không chê xấu hổ. Tử Yến, nếu như ông đi rồi, ông lo lắng nhất là con, không cách nào chấp nhận được. Cho nên Tiểu Đình nè, ông già này muốn đưa ra một yêu cầu vô lý. Sau khi ông đi, nhất định con phải giúp Tử Yến. Chỉ có con là làm được. Ông nội, ông đừng nói nữa. Em Tử Yến có chút tức giận nói. Ông nội cười, con còn quen ông sao? Mặt Đình đã khóc đến không thể thở được. Cậu vội vàng nắm lấy tay ông nội. Ông nội, ông nghe em Tử Yến đi. Đừng nói mấy lời gì mà đi hay không đi. Ông sẽ vượt qua được mà. Phải kiên định một chút. Ông đã không muốn phải kiên định nữa. Ông nội lại lần nữa mở mắt ra. Khó khăn quay đầu nhìn bầu trời trăng sáng ngoài cửa sổ. Các con đều trưởng thành rồi. Tự yếm bởi vì có con cũng đã là rất hạnh phúc. Ông nội rất ghen tị. Ông nội nhớ bà nội rồi. Muốn đi bầu bạn cùng bà nội. Ông nâng tay trái lên. Em tự yến đi qua. Anh nắm lấy tay ông nội. Ông nội tiếp tục nói. Tự yến. Ông nội muốn ích kỷ một lần. Ông quá cô đơn rồi. Em Tử Yến khom lưng nhìn ông nội. Con sẽ cố sống ông. Ông không được phép rời khỏi. Ông nội, con nghe thấy không? Con sẽ không để ông đi. Vẫn còn tùy hứng giống như lúc nhỏ. Ông nội cảm thấy cô đơn. Con cũng không đau lòng ông sao? Tiểu Đinh, con cũng khuyên nó đi. Ai, Tiểu Đinh à. Sướng đã bị con khóc ướt hết phần nữa rồi. Còn muốn cho ông ngủ hay không hả? Ông nội, ông nội, ông nội. Mặt Đinh vừa gọi vừa khóc, nói không ra một chữ nào, thỉnh thoảng thút thít. Em Tự Yến sẽ cứu sống ông. Ngay cả con cũng không nghe lời ông sao? Đúng rồi, quyển album đó của ông không nhớ để ở đâu, đột nhiên rất muốn xem. Ngày mai con sẽ giúp ông mang đến. Ông ngủ trước đi, đừng nói mấy điều này nữa. Nhưng nếu như Mặt Đinh khóc quá lớn tiếng, ông không có cách nào ngủ được. Mặt Đình ngậm chặt miệng khóc thút thít. Cho đến sau khi ông nội ngủ, hai người mới rời khỏi phòng bệnh. Mặt Đình nắm tay em Tử Yến, đánh lên người mình. Tại sao không đau? Để nhất định là nằm mơ có đúng không? Em Tử Yến ôm chặt Mặt Đình. Là mơ thôi. Không quan tâm em Tử Yến ôm chặt hơn nữa. Mặt Đình vẫn như trước, không có cách nào cảm nhận được đau đớn của cơ thể. Bởi vì nỗi đau trong lòng ngực quá mạnh mẽ rồi. Sáng tinh mơ hôm sau, em Tự Yến đi đến ngôi nhà gỗ, đem quyển album dài mang qua. Ông nội tâm trạng vui vẻ, lật quyển album, chìm đắm trong hồi ức lúc trước. Ông đã rất lâu không xem tới quyển album này. Em Tố đi vào. Ông nội, con giúp ông mua món ông thích ăn nhất này. Đáng tiếc, khẩu vị ông không tốt, mấy đứa đừng có nhọc công nữa, nên đi làm gì thì làm đi. Tự Yến, con cũng vậy. Ông nếu như sắp đi, sẽ thông báo cho mấy đứa đến. Khẩu khí của em Tự Yến luôn không tốt. Nếu như ông luôn nói kiểu như vậy, con sẽ tức giận. Em Tố giúp ông nội đặt quyển album sang bên cạnh. Chúng con tự nguyện bầu bạn cùng ông. Trừ khi ông khỏe lại, thì tụi con mới đi. Nếu như ông đau lòng tụi con, thì mau hết bận đi. Cô dùng muỗng, đem chéo để bên miệng thổi nguội cho ông nội ăn một chút. Có y tế ở đây. Mấy cô ấy chăm sóc còn chuyên nghiệp hơn mấy đứa. Không cần con. Y tá còn nghe lời hơn mấy đứa. Ai, ông già rồi. Sớm muộn cũng phải đi thôi. Ngày ngày ở trong bệnh viện làm cái gì? Ông muốn đi thăm ngôi mộ của bà nội mấy đứa. Nghe thấy ông nội nói như vậy, em Tố không tém thành. Gần đây nhiệt độ xuống thấp, thỉnh thoảng còn có mưa. Nếu như ông đi ra ngoài lạnh thì làm sao? Đợi ông khỏe lên rồi hãy đi. Ông nội không nói gì nữa. Nhìn chăm chăm bầu trời, mưa lất phất ngoài cửa sổ. Giữa chân mày của ông mang theo vẻ tiều tụy của người ốm lâu ngày, còn có nét bi thương. Rất lâu sau, em Tự Yến mới nói. Đợi thời tiết tốt lên, con sẽ đưa ông đi. Nhưng trước tiên là mấy ngày nay, ông nhất định phải tận dưỡng cho tốt, nếu không sẽ hủy bỏ. En Tố trường En Tử Yến, mà ông nội giơ khóe miệng lên, kéo theo nếp nhăn trên mặt. Tấn nhắc, con đừng có mày ghẹt ông. Cuối năm đến, mọi người về quê, người thì về nhà, đi đi về về trong thành phố như thoi. Bầu trời u ám cũng không ảnh hưởng được bước chân mọi người. Cho dù là vị Tết mỗi năm càng ngày càng nhạt, mùa xuân mỗi năm, dạ hội phải chăng là càng lúc càng đặc biệt, hoa cả mắt. Mọi người vẫn khét kheo đoàn viên. Trong phòng bệnh của ông nội cũng không cảm thấy vắng vẻ. Người đến thăm bệnh tấp nập không thôi. Chiến hữu, cấp dưới, bạn cờ của ông dường như cách một tháng liền đến kiểm chứng những điều đã trải qua một đời ông. Đợi lúc người thăm bệnh dần dần ra về, ông sẽ nhìn ra cửa sổ, đợi ánh mặt trời lên. Mẹ Mặt Đinh không ngăn được nước mắt, kêu Mặt Đinh không cần quan tâm trong nhà, bộ bệnh cùng ông nội quan trọng hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông nội sắp không được nữa. Nhưng Mặt Đinh không tin, cậu đang đợi kỳ tích. Cậu nguyện ý dùng tất cả những thứ gì có giá trị để đổi lấy kỳ tích. Trước giao thừa mấy ngày, sương mù mấy ngày trước đều tiêu tan. Một chút lại một chút ánh sáng ấm áp xuyên qua đám mây chiếu vào phòng bệnh. Mặt trời không đem đến đủ ánh sáng. Ông nội cũng đặc biệt có tinh thần vào hôm nay. Ông thậm chí không cần người khác đỡ cũng có thể ngồi dậy. Ông dùng giọng nói để cự tuyệt kêu phó thúc giúp ông mặc bộ âu phục lúc ông kết hôn. Âu phục được bảo quản qua nhiều năm, vẫn được giữ gìn tốt như trước. Nhưng cơ thể ông nội quá ốm, không thể mặc âu phục. Mặt Đinh đẩy xe lăn đi vào. Em tự yến mẹ ông nội ôm đến xe lăn. Ông nội nghiêng đầu nói với phó thúc. Để tự yến và Mặt Đinh đưa tôi đi là được rồi. Hôm nay tôi sẽ trở về muộn lắm. Vâng. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.